xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước ra khỏi trạm xá, Lâm Giá đã bực bội trách móc, nhưng giọng vẫn phải kìm thật thấp để người trong trạm xá không nghe thấy. Hôm nay anh đi ra ngoài thì phải nói trước chứ, còn bắt tôi vào nói lời tạm biệt làm gì? Anh không nhìn thấy ánh mắt của đồng chí Phương và mọi người à? Tôi chỉ muốn tìm cái hầm ngầm nào đó mà chui tọt vào thôi. Mạnh Nhất Minh dường như không mảy may quan tâm đến phản ứng kích động của cô. Hắn vẫn giữ thái độ ung dung như thường lệ. À đúng rồi, hôm qua tôi quên chưa nói. Hắn quay sang cô, ánh mắt tinh ranh. Nếu đã yêu đương thì phải thay đổi cách xưng hô chứ. Tôi gọi cậu là Tiểu Giá, còn cô gọi tôi là Nhất Minh hay Minh ca, hoặc là anh yêu. Hắn dừng lại, vẻ mặt chờ đợi nhìn Lâm Giá. Cô muốn gọi thế nào? Đồng tử của Lâm Giá giãn ra hết cỡ. Cái gì? Ngay cả xưng hô cũng phải sửa ư? Tôi vẫn gọi anh là Mạnh bác sĩ. Lâm Giá kiên quyết nói. Chỉ cần nghĩ đến những cái tên như Minh ca, anh yêu, là Lâm Giá đã nổi da gà toàn thân. Mạnh Nhất Minh cười nhạt. Mạnh bác sĩ nghe xa lạ quá. Thật sự không ổn thì cô cứ gọi thẳng tên tôi đi. Như thế sẽ thân thiết hơn một chút. Vu Hướng Niệm lắc đầu như cái trống bỏi. Tôi cứ gọi anh là Mạnh bác sĩ. Được thôi, Mạnh Nhất Minh cũng không miễn cưỡng. Tạm thời cứ gọi thế đã. Hai người đi tới điểm tập kết. Hôm nay có tổng cộng 5 chiếc xe tải chuẩn bị khởi hành. 3 chiếc chở dụng cụ, thiết bị, nước và lương khô. 2 chiếc còn lại chở người. Mạnh bác sĩ, hôm nay anh đi cùng bọn tôi à? Các đội viên nhiệt tình chào hỏi. Mạnh Quang Minh gật đầu. Hôm nay đến phiên tôi chạy ngoài cứ điểm. Mạnh bác sĩ, anh vào ngồi trong cabin đi. Đầu xe tải nhỏ có 2 hàng ghế. Hàng trước là ghế lái và ghế phụ. Hàng sau cố gắng lắm cũng chỉ nhét được 3 người. Các đội viên đề nghị Mạnh Nhất Minh ngồi cabin, tránh phải ngồi thùng xe vừa phơi nắng lại vừa sóc nảy. Mạnh Nhất Minh lại quay sang nhìn Lâm Giá, ánh mắt thâm tình đến mức kéo sợi. Tiểu Giá, em ngồi chỗ nào? Khóe miệng Lâm Giá giật giật liên hồi. Mọi người ban đầu sửng sốt. Ở đây, trừ việc gọi lãnh đạo hay người của đội y tế bằng chức danh, mọi người đều gọi thẳng tên nhau. Không ai thân mật gọi vậy cả. Một lát sau, vẻ kinh ngạc trên mặt mọi người nhanh chóng chuyển thành niềm vui hóng hớt. Cả đám mắt sáng rực, cười ha hả hỏi dồn. Mạnh bác sĩ, gọi thân thiết thế, hai người có quan hệ gì thế? Mạnh Nhất Minh chỉ cười, ánh mắt liếc sang Lâm Giá. Các đồng chí hỏi Tiểu Dạ ấy, Lâm Giá không chỉ khóe miệng co giật, mà cả cơ mặt cô cũng bắt đầu run rẩy. Mọi người nhao nhao quay sang nhìn cô, hăng hái hỏi, Lâm Giá, rốt cuộc cô và Mạnh bác sĩ có quan gì thế? Ngọn lửa tò mò của cả đội lại bùng cháy. Lâm Giá không biết nên trả lời thế nào. Mặt cô đã đỏ bừng lên tận mang tai. Mọi người cười ha hà, tiếp tục trêu chọc, hai đồng chí có phải là đang nói đối tượng không? Mạnh Nhất Minh thản nhiên khoác tay cô, ra vẻ thân mật trước mặt mọi người. Mọi người hỏi em đấy, em nói cho họ nghe đi. Lâm Giá đỏ mặt, Lý Nhí đáp, cũng coi là, phải đi. Ồ, cả đội vỗ tay reo hò ầm ĩ. Lâm Giá vội vàng kéo cửa xe, chui tọt vào ghế ngồi. Mạnh Nhất Minh cười theo sau, cũng nhanh chóng vào vị trí, ngồi trên xe. Lâm Giá THD, vì quá xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ trải qua một tình huống ngượng ngùng đến vậy. Nếu biết sẽ phải đối mặt với cảnh này, cô thề là có D-A-N-H-C-H-E-T cô cũng không đồng ý giúp đỡ hắn. Mạnh Nhất Minh nhìn thấy vẻ mặt như gà mắc tóc của cô, an ủi, Tiểu Giá à, cô đừng thấy ngại quá. Hai ngày đầu mọi người sẽ tò mò một chút thôi. sau này hết hứng thú thì họ sẽ không hỏi nữa đâu. Lâm Dã oán trách nhìn hắn. Tại sao anh lại bắt tôi trả lời? Tự anh nói với họ không phải là xong rồi sao? Mạnh Nhất Minh bày ra bộ dạng vô tội. Tôi làm vậy không phải là vì sợ cô đổi ý giữa chừng, nên muốn trao quyền phát ngôn cho cô ư? Tôi là loại người nói không giữ lời sao? Lâm Dã trừng hắn, hắn cười xuê xòa. Được được được, lần sau sẽ để tôi trả lời hết. Một giờ sau, xe đến điểm thăm dò. Mọi người xuống xe và bắt đầu công việc bận rộn. Mạnh Nhất Minh không dành về công tác khảo sát của đội. Hắn đành ngồi một mình dưới gốc cây để tránh nắng. Hắn còn mang theo một quyển sách. Trông rất giống một thanh niên trí thức cắm đội xuống nông thôn đang đọc sách giữa đồng. Mặc dù Lâm Dã là kỹ thuật viên cao cấp, không cần tham gia vào những việc nặng nhọc, chủ yếu để phụ trách kiểm tra đo đạc bằng dụng cụ chuyên dụng, nhưng làm việc ngoài trời dưới cái nắng gay gắt này, chưa đầy nửa giờ, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Mỗi thành viên trong đội đều đội mũ bảo hộ, sau gáy đều có khăn lông để lau mồ hôi thường xuyên. Lâm Dã cũng đội một chiếc mũ bảo hộ màu vàng, tập trung cao độ vào việc kiểm tra và thỉnh thoảng lại dùng khăn lau mồ hôi. Dặn dò trợ lý của mình, một trợ lý phụ trách ghi chép các thông số, hai người còn lại phụ trách dụng cụ thiết bị. Cả đội đã làm việc cật lực suốt buổi sáng, cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm trưa. Bữa trưa của mọi người là lương khô. Lâm Dã cũng thản nhiên ngồi chung với các đồng đội. C, A, N miếng lương khô khô khốc. Cách chương.